Thể Tu Chi Tổ, chương 325, cửa hàng chuyển nhượng, góc truyện audio.com, Lục Khôn tại Hắc Bào Nam Tử nói ra câu nói này về sau. Liền đem khí tức thu không còn một mảnh, lại biến thành một vị không chút nào thu hút trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hắc Bào Nam Tử lúc này ngược lại đối với trước mặt Chu Hiểu Phong càng thêm kính sợ. Có cường đại như vậy thực lực tu sĩ làm người hầu. Tự thân thực lực sẽ còn kém sao? Thế nào, cửa hàng này còn có thể cho thuê lại? Hắc Bào Nam Tử chùi chùi mồ hôi trán nói. Là như vậy, bởi vì tốt cửa hàng 10 phần quý hiếm, Thâm Nguyên Thành quy định 100 năm thời gian. Đối với một số muốn có được cửa hàng cường đại môn phái tới nói quá dài một điểm. Nguyên cớ tại trưởng lão hội phối hợp phía dưới, thì có cửa hàng chuyển nhượng câu chuyện. Chỉ cần tại cửa hàng nguyên chủ nhân đồng ý tình huống dưới. Một cái khác nhà thanh toán một phần chuyển nhượng phí, liền có thể sớm nắm giữ cái cửa hàng này. Đằng sau chỉ cần lại thanh toán 100 năm phí dụng là được. Chu Hiểu Phong như có điều suy nghĩ nói. Nói cách khác ta chỉ cần cùng cái này tiểu môn phái hiệp thương tốt chuyển nhượng phí. Ta liền có thể tiếp nhận cái này đại hình cửa hàng. Không sai. Hắc Bào Nam Tử phảng phất nghĩ đến cái gì, nhìn một chút Chu Hiểu Phong cùng sau người Lục Khôn, thận trọng nói ra, chẳng qua cái này tiểu môn phái cũng không có mở ra chuyển nhượng phí bảng giá. Cùng nó cửa hàng của hắn có chút không giống, Chu Hiểu Phong lộ ra mấy phần vẻ tò mò nói, làm sao, chẳng lẽ bọn họ không cần linh thạch, Hắc Bào Nam Tử nói ra, hai vị đạo hữu hẳn phải biết. Một năm sau cũng là yêu ma đảo xuất hiện thời gian. Chu Hiểu Phong gật gật đầu, lộ ra mấy phần không thèm để ý chi sắc nói. Ta nói Thâm Nguyên đảo tu tiên giả làm sao nhiều như vậy. Kém chút quên yêu ma đảo sự tình. Hắc Bào Nam Tử gặp Chu Hiểu Phong biết yêu ma đảo. Liền tiếp tục nói, thập đại môn phái giữa rất nhiều đệ tử hạch tâm đã đi tới Thâm Nguyên đảo. Cũng có rất nhiều không có yêu ma lệnh nhân cũng tiến yêu ma đảo. Những người này hoặc là thừa dịp lần tụ hội này, xuất thủ một số đồ tốt, hoặc là muốn tại phòng đấu giá giữa đụng chút vận khí. Nghe nói lần trước buổi đấu giá đánh ra gần 10 cái yêu ma lệnh. Những đấu giá đó đến yêu ma lệnh tu sĩ, không ít đều tại tiến vào yêu ma đảo sau thành công tiến vào kết đan kỳ. Chu Hiểu Phong lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì nói. Xem ra như lời ngươi nói cái kia tiểu môn phái, là muốn dùng yêu ma lệnh đem đổi lấy đại hình cửa hàng cho thuê lại. Hắc Bào Nam Tử còn nói thêm, đúng vậy, chẳng qua cái này tiểu môn phái cũng biết yêu ma lệnh hy hữu. Nguyên cớ hứa hẹn, trừ cho thuê lại phí bên ngoài, sẽ còn tăng thêm 20 vạn linh thạch làm trả thù lao. Nói như vậy, cho thuê lại phí là 100 năm tiền thuê một nửa, tương đương với dùng 35 vạn linh thạch mua sắm một cái yêu ma lệnh. Giá tiền này tựa như là đã từng yêu ma lệnh đánh ra giá thấp nhất. Chu Hiểu Phong trầm mặc một hồi, cúi đầu vừa nhìn về phía cái này xa bàn, hỏi, cửa hàng của hắn là cái gì một nhà, chỉ cho ta xem một chút. Hắc Bào Nam Tử nghe vậy, tinh thần chấn động, tại hắn muốn đến. Vị này tu sĩ không có quay đầu liền đi, nói rõ 10 phần cảm hứng, nói không chừng trên thân thì có yêu ma lệnh, sau đó hắn thì chỉ xa bàn nói ra, Chu đạo hữu, cửa hàng của bọn họ cách Thâm Nguyên đảo lối vào không xa. Ngay ở chỗ này, có thể nói là hoàng kim khu vực, cái này tiểu môn phái có mấy phần luyện khí bản sự. Nguyên cớ sinh ý coi như không tệ, đáng tiếc là... Thực lực bọn hắn quá yếu, đến nay còn không có kết đan kỳ tu sĩ, điều này sẽ đưa đến không có cách nào luyện chế pháp bảo bán. Nguyên cớ bọn họ liền muốn bắt lấy lần này yêu ma đảo cơ hội, để cho trong môn duy nhất vị kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ tiến vào kết đan kỳ. Chu Hiểu Phong nhìn lấy Hắc Bào Nam Tử chỉ vị trí kia, cảm thấy hết sức hài lòng. Lại hỏi, yêu ma lệnh gần nhất bắt đầu đấu giá sao? Hắc Bào Nam Tử dù sao cũng là Thâm Nguyên các chấp sự. Tin tức linh thông, hồi đáp, ngay tại sau 5 ngày, Thâm Nguyên bán đấu giá biết cử hành một lần đại hình buổi đấu giá. Căn cứ tin tức của ta, sẽ có nhóm đầu tiên lấy ra bán đấu giá yêu ma làm ra hiện. Chu Hiểu Phong hài lòng gật đầu, nói ra, ngươi có thể thông báo cái này tiểu môn phái, để bọn hắn chuẩn bị bật cửa hàng. Sau 6 ngày, ta biết lại tới, đến lúc đó ngay tại ngươi bên này giao dịch đi. Hắc bào nam tử nhất thời minh bạch cái gì? Bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ đạo hữu dự định qua đấu giá yêu ma lệnh, đem đổi lấy cái cửa hàng này? Yêu ma lệnh có thể là có thể bồi dưỡng một tên kết đan kỳ tu sĩ a, Chu Hiểu Phong khinh thường nói. Đó là nhằm vào tư chất thấp trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói. Chính thức thiên phú cường đại tu tiên giả, kết đan kỳ vậy cần phiền toái như vậy. Nói xong Chu Hiểu Phong liền mang theo Lục Khôn đi ra ngoài. Đồng thời nói ra, sau 6 ngày ta biết đúng giờ tới đây. Yêu ma lệnh tính là gì? Môn phái cho nhiệm vụ của ta trọng yếu nhiều. Hắc bào nam tử mơ hồ nghe được Chu Hiểu Phong trong miệng nói thầm câu nói sau cùng. Thần sắc ngốc trệ, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ẩn ẩn nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Chẳng lẽ vị này Chu đạo hữu là trong truyền thuyết thiên linh căn? Truyền ngôn thiên linh căn tấn thăng kết đan kỳ không cần bất luận cái gì bình cảnh. Khẳng định là, cũng chỉ có dạng này tu tiên giả, mới không đem yêu ma lệnh để vào mắt, ta phải nhanh thông báo cái này tiểu môn phái. Hắc hắc, song phương tin tức không bình đẳng, ta chỗ ở giữa, hoàn toàn có thể kiếm bộn, cái này tiểu môn phái bán pháp khí nhiều năm như vậy. Cũng không quá thiếu tiền, phảng phất nhìn thấy vô số linh thạch lọt vào miệng túi của mình. Hắc bào nam tử hai mắt sáng lên đi ra ngoài. Lúc này ở cách đó không xa Lục Khôn nhìn thấy Hắc bào nam tử sau khi rời đi. Đánh ra một đạo cách âm hộ cháo, đem bọn hắn bao phủ, có chút kính nể nói. Chu sư huynh, vẫn là ngươi chiêu này lợi hại. Ta tuy nhiên có yêu ma lệnh, nhưng dễ dàng như vậy để người ta biết, tất nhiên sẽ đối với lai lịch của chúng ta có hoài nghi. Thậm chí sẽ đi điều tra lai lịch của chúng ta. Hiện tại biến thành chúng ta qua đấu giá yêu ma lệnh. Còn cần nó đến trao đổi cửa hàng, liền để hắn cảm giác cho chúng ta môn phái căn bản không thèm để ý yêu ma lệnh vật như vậy. Như vậy hắn khẳng định sẽ cho rằng chúng ta môn phái rất cường đại. Kết đan kỳ tu sĩ đông đảo, mà lại sư huynh câu nói sau cùng, càng làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chu Hiểu Phong cười ha ha nói. Đây bất quá là vì che giấu tai mắt người mà thôi. Chẳng qua muốn để hắn tránh thức tin tưởng, còn có cần chúng ta mấy ngày sau tránh thức cầm yêu ma lệnh tới. Đến lúc đó vỗ xuống yêu ma lệnh nhân khẳng định sẽ che giấu thân phận. Cho nên chúng ta xuất ra yêu ma lệnh, hắc hắc, mà lại vừa mới tên kia vội vàng rời đi, đoán chừng qua tìm cái kia tiểu môn phái vớt lên một khoản. Hắn có ngon ngọt, mà lại cũng bị chúng ta trấn nhiếp một phen, về sau có thể giúp chúng ta cửa hàng giảm bớt không ít phiền phức. Lục Khôn lộ ra mấy phần mỉm cười nói, đúng, Chu sư huynh, mấy ngày nay ta đem Tần sư huynh bọn họ đều mang tới đi. Dùng một cái yêu ma lệnh, còn lại linh thạch hoàn toàn có thể cho sư huynh đệ chúng ta vào ở ba vòng động phủ. Mà cửa hàng hậu viện cũng có thể để cho ta mấy cái vị đệ tử ở lại. Chu Hiểu Phong gật đầu nói. Tần sư đệ bọn hắn nhất định phải tới. Buổi đấu giá chúng ta xác thực muốn đi. Lục Khôn nghi ngờ nói. Chẳng lẽ mấy vị sư huynh muốn mua một ít gì đó? Chu Hiểu Phong không có trực tiếp trả lời. Vạn mà chính là nói ra. Sư đệ lần này tiến vào yêu ma đảo. Diệt sát người kia, nguy hiểm quả thực không nhỏ. Chúng ta mấy cái là Nhạc Dương Tông sau cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà sư đệ càng là chúng ta lớn nhất hy vọng. Tuyệt đối không thể có tổn thương. Tần sư đệ có thể quên cùng Lục sư đệ nói. Hắn dọc theo con đường này. Một mực đang nghiên cứu chính hắn môn kia phong ảnh quyết cùng thượng thanh môn thượng thanh ngự lôi chân quyết. Tăng thêm nó luyện khí chi thuật tiến bộ. Đối với thượng thanh ngự lôi chân quyết phía sau nguyên bộ pháp khí có cải tiến chi pháp. Nói là có thể sẽ dùng đến một số thiên tài địa bảo. cụ thể cần cùng sư đệ tinh tế thảo luận. Đáng lẽ chúng ta linh thạch có chút khan hiếm, hiện tại có yêu ma lệnh đổi thành, ngược lại là có chút còn lại. Có thể qua buổi đấu giá thử thời vận, Lục Khôn có chút không thể tin nói. Thiên tài địa bảo, chẳng lẽ lại Tần sư huynh muốn cùng ta cùng một chỗ luyện chế ra ngụy pháp bảo. Nguyên cớ ngươi đi tiếp Tần sư đệ thời điểm, có thể kỹ càng hỏi thăm. Cách chương.